một bộ ở đội phòng cháy chữa cháy, một bộ ở tứ hợp viện, một bộ ở bệnh viện. Qua, nụ cười nở rộ trên gương mặt rạng rỡ, xinh đẹp của Hứa Thấm. Nhiều như vậy sao? Không thích à, Tống Diệm cong khóe môi. Chẳng phải con gái các em rất coi trọng ảnh cưới sao? Coi trọng lắm chứ, cô quả quyết gật đầu, nụ cười không sao thu lại được. Em thích cực kỳ luôn. Hoàng hôn bao phủ lên gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô. Anh thoáng thấy lòng mình rung động, vui không? Vui, cô gật đầu lia lịa, chỉ muốn xà vào lòng anh, không nghịch xe nữa. Nghĩ là làm, cô nhanh chóng di chuyển ra cạnh cửa xe, làm nũng, ôm em nào, cô dang hai tay ra, hướng về phía anh. Anh cười thật tươi đón lấy cô, ôm cô xuống xe cứu hỏa cao cao. Cô dán sá vào người anh, trượt khỏi xe, còn chưa chạm xuống đất đã ôm lấy cổ anh, tha thiết hôn lên môi anh.